Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1166 người Trung Quốc trí tuệ. Góc chết, phàm là đá cầu người đều biết, đây là một cái vô luận như thế nào đều trốn không thoát thứ tự. Người là có tính hạn chế, tầm mắt có thể nhìn thấy nhiều ít, tốc độ phản ứng cần bao lâu? Thể năng chỉ có thể kiên trì nhiều ít phút. Không có bất kỳ người nào có thể siêu việt cực hạn. Cho dù là có được siêu cấp sân huấn luyện thượng đế tầm mắt, Dương Dương cũng không có khả năng làm được toàn trí toàn năng. Hắn cũng đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy mình muốn nhìn kia một bộ phận mà thôi. Tại bóng đá kỹ chiến thuật bên trong, góc chết hoặc là nên gọi là điểm mù. Là tiến công cùng phòng thủ môn bắt buộc. Tiến công chính là đang lợi dụng góc chết. Mặc kệ là cầu thủ sút gôn, chuyền bóng, vẫn là không cầu chạy, đều là đang lợi dụng đối thủ góc chết điểm mù. Tỉ như nhiều khi, fan bóng đá nhìn video chiếu lại thời điểm đều sẽ cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng cầu ngay tại chân hắn bên cạnh, nhưng hắn làm sao lại làm cho đối phương đã cho đây? Đây là cố ý đang nhường sao? Đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn lúc ấy khả năng thoát thân không ra. Có lẽ là bởi vì di động mang đến quán tính, lại hoặc là trước một động tác mang tới chậm chạp, lại hoặc là phòng thủ chính là muốn tận khả năng ngăn chặn góc chết điểm mù. Cho nên nhiều khi, nhất danh cầu thủ tại thiếp thân, nhất danh cầu thủ kéo sau hiệp phòng. Thật giống như Bayern Munich lần này phòng thủ, Hazard là Real Madrid trong đội dẫn bóng năng lực mạnh nhất cầu thủ một trong. Hắn ở bên trái đường cầm banh lúc, làm phải hậu vệ biên Rafinha nhất định phải trước tiên cuốn lấy hắn. Vậy thì nhất định phải muốn hướng Hazard bên này gần lại. Nhưng tùy theo mà đến liền sinh ra một vấn đề, đường Rafinha hướng đường biên dựa vào. Trong lúc này vệ cùng phòng thủ chỉnh thể trận hình cũng nhất định phải đi theo dựa đi tới. Bằng không mà nói, hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa sẽ xuất hiện rất lớn khu vực chân không. Thậm chí có thể sẽ làm cho đối phương tiến công cầu thủ tại cái này một khối khu vực bên trong. Thuận lợi cầm banh, cái này phi thường muốn mạng. Còn có, nếu như Jerome Boateng không có ghé qua đến, cùng Rafinha giữ một khoảng cách, như vậy một khi Rafinha bị Hazard cho đột phá, kia Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến liền đều bị tan rã. Cho nên nói, đường Rafinha chạy hướng đường biên lúc, Boateng cùng Dante cũng đều cùng nhau kéo tới. Chỉ có hậu vệ trái Alaba càng nhiều đang chú ý vùng cấm địa phía bên phải Di Maria. Cho nên cùng Dante khoảng cách kéo đến có chút mờ. Đây chính là Real Madrid tiến công sách lược. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, dạng này phòng thủ là ổn, bởi vì Lam cùng Schweinsteiger đều trở về. Nhưng đối với phe tấn công tới nói, muốn chế tạo uy hiếp, vậy thì phải đánh vỡ đối phương phòng thủ trận thế. Tại Real Madrid, Marcelo cùng Carvajal chính là xung làm kiểu người như vậy, làm hậu vệ biên. Nhưng Marcelo cũng không có đi một bên, ngược lại là David Silva cùng Hazard xuất hiện tại đường biên. Mà chính hắn thì là nhờ tay trong, nhất là khi hắn nhìn thấy Rafinha bị Hazard lôi ra đến về sau. Đã sớm cùng Hazard phối hợp ăn ý Marcelo lập tức ngầm hiểu. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Rafinha cùng Boateng ở giữa khe hở bắn vọt. Xếp sau chen vào nhất có uy hiếp địa phương ngay tại ở xuất kỳ bất ý. Khó lòng phòng bị, đường Marcelo đột nhiên xuyên thẳng Rafinha sau lưng lúc. Chính Rafinha là không cách nào đi phòng thủ. Thậm chí hắn khả năng đều là không biết. Bởi vì hắn lực chú ý đều tại Hazard nơi này. Phía sau là hắn góc chết điểm mù. Marcelo chen vào tốc độ rất nhanh. Lại 10 phần kiên quyết. Làm cùng Boateng hai người đều không thể không một trước một sau đuổi theo đi. Nhất là Boateng, càng là trước tiên làm ra phản ứng. Đi chắn Marcelo cái giờ này, Hazard kịp thời phân cầu hướng ranh giới cuối cùng, mà Marcelo cũng vượt lên trước một bước tại vùng cấm địa bên trái một vùng đuổi kịp cầu. Làm tại hắn phía sau, Boateng một mực ngăn ở hắn bên trong, không cho hắn bất luận cái gì cắt vào vùng cấm địa cơ hội. Marcelo đuổi kịp cầu về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, hắn thấy được Dương Dương một thủ thế. Đầu tiên là bỗng nhiên dừng về sau, lại đột nhiên ra tốc hướng ranh giới cuối cùng, ngay sau đó lại là một cái động tác giả muốn lên cầu truyền bên trong. Để Boateng làm ra phủ kín về sau, lại là một cái bóng lăn, cầu liền từ Boateng dưới hông truyền đi. Dante vẫn luôn sau lưng Boateng, cản trở Dương Dương, chặt đứt Dương Dương cùng Marcelo liên hệ khả năng. Mà đối mặt bất thình lình truyền bên trong cầu, hắn trước tiên làm ra phản ứng, trực tiếp một cái trượt sẻng, muốn đưa bóng cho giữ lại xuống tới. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm động tác, hơi không cẩn thận khả năng chính là phản lưới, có thể coi là như thế. Dante nhưng vẫn là chậm một chút xíu, hắn trượt sẻng mang theo một mảnh thảm cỏ, nhưng không có đụng được banh. Cầu cơ hồ chính là từ lòng bàn chân của hắn lướt qua. Mà mới vừa rồi còn bị hắn chen tại sau lưng Dương Dương nhưng lại không biết lúc nào xuất hiện. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, đối mặt tiếp bóng, chân phải trực tiếp một cái rút bắn. Gọn gàng đem cầu rút tiến vào Bayern Munich cầu môn. 1-0, Goal, phút thứ 21, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Marcelo trợ công Dương Dương đánh vào một cầu. Thật sự là một lần phi thường xinh đẹp tiến công. Nhất là Marcelo lần này đột nhiên sau chen vào, đánh cho phi thường ngoài dự liệu. David Silva cùng Hazard cũng đều phối hợp đến hết sức ăn ý. Đây chính là Real Madrid sắc bén nhất đường biên tiến công. Đương nhiên, Dương Dương vị trí chạy cũng là cực kỳ thông minh. Sau cùng một cước này sút gôn đánh cho cũng là tương đương xinh đẹp. 1-0, hiện tại Bayern Munich tạm thời lạc hậu. Đường Dương Dương cấp tốc xông về Marcelo. Một đường nắm cả đồng đội vọt tới dưới khán đài phương chúc mừng dẫn bóng lúc. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương luôn luôn không gọi người thất vọng. Đây là Real Madrid bổn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đồng thời cũng là lần thứ nhất phản kích, đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Từ trang diện nhìn lại, Real Madrid mở màn sau chiến thuật đúng là có chút bảo thủ. Ancelotti có chênh lệch chút ít ổn, nhưng đội bóng không chỉ có giữ vững, hơn nữa còn đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, dẫn đầu dẫn bóng. Cái này khiến Bernabeu fan bóng đá đều cảm thấy phấn chấn. Sau đó, Real Madrid có thể càng có kiên nhẫn đánh phòng thủ phản kích. Tại Dương Dương chúc mừng dẫn bóng kia một mặt khán đài phía trên. Winston Bogart mang theo vợ con bồi tiếp Tô Diệp mẹ con ngồi. Mà Hà Lan thể vừa có thể huấn luyện viên thì là bồi tiếp thế giới phi nhân bầu ngồi ở một bên. Bọn hắn khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng về sau, tất cả đều kích động hoan hô, bầu càng là cả người nhảy dựng lên, kích động đến khoa tay múa chân, xinh đẹp, cái này dẫn bóng quá đẹp, bầu dùng sức vỗ tay nói, mà tại Dương Dương dẫn bóng trong nháy mắt đó, bọn hắn chu vi tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng đều tất cả đều sôi trào. Là lên Dương Dương danh tự tiếng vang điếc tai nhức óc. Để bọn hắn liền phảng phất giống như là bị vây ở uông dương đại hải bên trong. Nhưng rất nhanh, bầu liền sinh ra một nỗi nghi hoặc. Vừa rồi hắn rõ ràng là chạy hướng bên trái đi. Làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Bầu cảm thấy rất bình thường buồn bực. Tại hiện trường xem bóng, hết thảy tất cả đều phát sinh ở một nháy mắt. Nhiều khi bọn hắn thậm chí đều không hiểu được đến cùng là thế nào một chuyện. Cái này để bầu sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác thần bí. Luôn cảm thấy Dương Dương có phải hay không có cái gì đến từ thần bí Đông Phương đặc dị công năng. Winston Bogart lắc đầu bật cười. Dĩ nhiên không phải, kia là hắn một loại sách lược. Sách lược, Bầu rất bình thường kinh ngạc, dùng bọn hắn người Trung Quốc tới nói. Cái này gọi là dục cầm cố túm, hoặc là gọi chỉ đông đánh tây. Ý tứ nói đúng là đâu? Hắn trên thực tế là muốn đi chạy sau điểm, nhưng lại cố ý đột nhiên chạy hướng về phía trước điểm. Nhìn thấy Bầu vẫn là không hiểu ra sao, Winston Bogart lập tức xâm nhập giải thích một phen. Ngươi nhìn vừa rồi, Dương Dương cho Marcelo chỉ một thủ thế là hướng về sau điểm. Nhưng chính hắn lại là chạy hướng về phía trước điểm. Dante liền rất khẩn trương. Hắn rất sợ Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong lấy được banh. Cho nên hắn liền liều mạng ngăn ở Dương Dương phía trước. Kết quả lại đem phía sau mình cho trống đi. Thế là Dương Dương liền thuận lý thành trương chạy hướng về sau điểm rồi. Winston Bogart như thế, một giải thích, Bầu lập tức liền hiểu. Khó trách mọi người đều nói, hắn không cầu chạy rất lợi hại, nguyên lai chỉ là chạy liền có nhiều như vậy học vấn. Nhưng rất nhanh, hắn sinh ra một vấn đề, nhưng nếu như Marcelo cước này cầu truyền không đến đâu, giờ này khắc này thế giới phi nhân tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Đối thế giới bóng đá hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đây chính là vì người nào nhóm đều nói. Bóng đá tranh tài chính là ngẫu nhiên cùng tất nhiên kết hợp. Mà lại ngươi phát hiện không có. Real Madrid lần này phản kích là đánh cánh trái. Cũng chính là Bayern Munich cánh phải. Ta dám khẳng định, tiếp xuống Real Madrid sẽ còn tiếp tục tại cái này một bên làm văn chương. Chế tạo uy hiếp, bởi vì đây là Guardiola lưu lại một đại phá phun. Lần này Bầu ngược lại là nghe hiểu. Bởi vì hắn lúc trước cũng là đã làm nhiều lần bài tập, biết làm đối chi này Bayern Munich tác dụng. Hiện tại Guardiola dùng Lam đánh tiền vệ phòng ngự, kia phải hậu vệ biên Rafinha liền không ổn định, sẽ xuất hiện vấn đề. Theo Dương Dương dẫn bóng phá vỡ cục diện bế tắc, trang diện bên trên tiết tấu cũng không có nhiều ít biến hóa. Bayern Munich vẫn như cũ nắm giữ lấy khống chế bóng quyền, vẫn là muốn bằng vào truyền khống chế bóng đến đánh bại Real Madrid, tìm ra Real Madrid phòng thủ lỗ thủng, mà Real Madrid thì là kiên nhẫn phản kích. Nhưng có một cái rất rõ ràng biến hóa, đó chính là Real Madrid phản kích số lần cùng cường độ đều tăng lên. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là bởi vì Real Madrid đã thích ứng Bayern Munich loại này đấu pháp cùng tiết tấu. Phút thứ 22, Di Maria cánh phải nghiêng truyền vùng cấm địa, Dương Dương tại Boateng cùng Dante giáp công dưới, cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, nhưng lại bị Neuer nhào vào trong ngực. Vẻn vẹn một phút sau, Dương Dương kéo đến cánh phải, tiếp vào Di Maria truyền bóng về sau, lại về gõ, tạo thành một lần vùng cấm địa phía bên phải 2-1 phối hợp. Di Maria giết vào vùng cấm địa rút bắn, lại bị Neuer lại lần nữa bổ nhào vào. Liên tục 3 phút, Real Madrid đánh ra 3 lần phản kích, hình thành 3 cước sút gôn, lấy được một cái dẫn bóng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Real Madrid ngay tại lộ ra chính mình huyết tinh răng nanh. Nhưng rất nhanh, Bayern Munich cũng đã nhận được một lần cơ hội tiến công, tạo thành phạt góc, Dante đánh đầu công cánh cửa, bị Casillas tịch thu. Real Madrid lần này phạt góc phòng thủ cũng tương đối hiểm, nhưng cuối cùng đều chưa từng xuất hiện sai lầm, mà vẻn vẹn một phút sau, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một lần phản kích, nhưng thúc đẩy qua trung tuyến về sau, tiến công không có kết quả, bị ép truyền về cho giữa trận, một lần nữa tổ chức. Modric từ phía bên phải dẫn bóng ngang di động, liên tục thoát khỏi Bayern Munich hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, mới truyền cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận hướng phía trước mang theo hai bước về sau, đột nhiên nghiêng truyền Rafinha sau lưng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.